Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 528. Mâu thuẫn hệ thống nhiệm vụ, nhìn chăm chú Triệu Sơn Hải đem Sư Bán Vân mang đi. Bạch Mi chậm rãi quay người ngồi xuống, bế quan 20 năm, Bạch Mi vẫn không có tu thành tiên quang. Dĩ nhiên đó cũng không phải bởi vì Bạch Mi ngộ tính tư chất không đủ, mà là bởi vì muốn ngưng luyện tiên quang cần lực lượng, cũng không phải là bây giờ Bạch Mi có thể cung cấp. Từ Bạch Mi tản đi một thân tu vi, đem kiếm ý hóa thành bổ túc tự thân lực lượng căn nguyên, trong cơ thể hắn cũng chưa có một tia cái gọi là ngoại giới nhiên liệu, mà ngưng luyện tiên quang cần lực lượng cũng không phải là đơn giản thiên địa linh khí liền có thể làm được. Giống như là chỉ dùng thủy thì không cách nào gây thành nồng nặc rượu như thế. Bất quá này 20 năm, Bạch Mi cũng không phải không thu hoạch được gì. Mặc dù không có thành công ngưng luyện ra tiên quang, nhưng là Bạch Mi lại hoàn toàn đem bản này tiên quang đoán luyện pháp hiểu rõ. Chỉ cần tìm được thích hợp lực lượng, ngay lập tức sẽ có thể nước chảy thành sông ngưng luyện ra tiên quang tới. Ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích, thật lâu không từng xuất hiện hệ thống bảng skill hiện lên trong tầm nhìn. Nhiệm vụ chính tuyến, ta chủ nhất giới cướp lấy chân giới chủ, thành tựu nhất giới chi chủ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Từ Bạch Mi tu vi đạt tới kim đan cảnh sau, hệ thống phân phát nhiệm vụ tỷ số liền giảm mạnh. Căn cứ Bạch Mi suy đoán, hệ thống căn bản mục là bồi dưỡng Bạch Mi, ở một mức độ nào đó cung cấp trợ giúp cùng áp lực. Nhưng là từ Bạch Mi thành tựu kim đan sau, tu hành tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đồng thời đủ loại gặp trắc trở khốn cảnh, địch nhân cừu gia cũng là theo nhau mà đến. Cho nên khi hết thảy cần phải xuất hiện nhân tố đều đã sau khi xuất hiện, hệ thống tự nhiên làm theo bắt đầu giảm bớt phân phát nhiệm vụ tỷ số. Dù sao Bạch Mi kỳ ngộ cùng áp lực cũng đã đầy đủ, nếu như lại thường xuyên xuất hiện nhiệm vụ, vậy thì khó tránh khỏi có chút vẽ rắn thêm chân. Hơn nữa lần này phân phát nhiệm vụ sau, trừng phạt trên cổ chữ viết đột nhiên trở nên có chút mơ hồ không rõ. Vuốt ve đầu ngón tay, khóe miệng của Bạch Mi đột nhiên dâng lên mấy tia tiếu ý. Đối với hệ thống, Bạch Mi vẫn luôn là vừa yêu vừa hận. Yêu là hắn có thể đủ có như bây giờ thành tựu, ít nhất có một nửa công lao muốn quy công cho hệ thống. Dù sao nếu như không có cấp cho hắn cường đại như thế cơ sở, hắn cũng không khả năng ở nơi này trong thời gian ngắn làm được người khác mấy ngàn năm cũng không làm được chuyện. Nhưng là đối với hệ thống, Bạch Mi lại một mực tồn tại kiêng kỵ sâu đậm, là một có thể tùy thời lao đi tánh mạng hắn tồn tại. Bạch Mi tự nhiên sẽ đáp lời tâm tồn ngăn cách, đây cũng là hậu kỳ hệ thống xuất hiện tần số biến hóa thấp Bạch Mi nhưng vẫn cũng không đáng kể nguyên nhân. Mà lần này, hệ thống thượng trừng phạt hạng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Không thể nghi ngờ là đang nói rõ, hệ thống đối với Bạch Mi tác dụng phụ đã tại Bạch Mi bản thân lực lượng ngăn chặn. Thay lời khác, bây giờ Bạch Mi đã không còn là ban đầu cái kia mặc cho hệ thống định đoạt búp bê. Thậm chí Bạch Mi cảm thấy có một ngày, nếu như mình thực lực tiến thêm một bước, hắn cũng có thể siêu thoát hệ thống trói buộc, thậm chí còn ngược lại cưỡi hệ thống, chợt nắm chặt quả đấm, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, vĩnh viễn là để cho nhân cảm thấy vui thích, mà bây giờ, chính là một cái bắt đầu ánh mắt chợt trở nên sắc bén, làm cho cả động phủ đều bắt đầu mơ hồ đung đưa. Gần nửa ngày sau, Bạch Mi tâm tính dần dần ôn hòa, dị động cũng thu liễm, bắt đầu nhìn kỹ nhiệm vụ lần này. Chân giới chủ, đối với hệ thống nói tới chân giới chủ, Bạch Mi cũng không biết. Tu hành đến nay Bạch Mi đọc qua điển tịch, ít nhất có mười mấy vạn sách, nhưng là không có một quyển đã từng đề cập tới cái này cái gọi là chân giới chủ. cướp lấy chân giới trụ, thành tựu nhất giới chi chủ nói như vậy. Cái này cái gọi là chân giới trụ chính là địa ương giới nòng cốt. Có nó liền có thể trở thành nhất giới chi chủ. Cướp lấy ý tứ chắc là chấn này cột mốc đã tại trên tay người khác. Nhưng là nếu như nắm giữ chân giới trụ có thể trở thành nhất giới chi chủ, kia ai lại có thể từ nhất giới chi chủ trong tay cướp lấy chân giới trụ đây? Ngưng mắt nhìn hai người mâu thuẫn nhiệm vụ, Bạch Mi hơi cau lại mi giác, lập lờ nước đôi nhiệm vụ cũng không có cho ra cái gì tính thực chất nhắc nhở. Địa ương giới cần gì phải sự rộng lớn, hắn thì như thế nào ở nơi này biển người mênh mông tìm kia nắm giữ chân giới trụ nhất giới chi chủ đây? Ồ, nhất giới chi chủ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Bạch Mi giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt một vệt linh quang chậm rãi vựng nhuộm mở, đây chính là Vô Song Thành sao? Mặc một thân làm bào, lưỡng thủ không không Bạch Mi đứng ở nhất phương đỉnh núi, ngắm nhìn cách đó không xa đã từ từ sừng sững đường hoàng Vô Song Thành. Dạ, tông chủ, Vô Song Thành mới lập lúc, thuộc hạ đã phái người đi trước điều tra, này tự xưng kiếm thánh Vô Song Thành chủ, chính là uống vào vong tình thủy Tiêu Diêu. Vong tình thủy không chỉ có để cho Tiêu Diêu quên mất toàn bộ trí nhớ, tựa hồ tính tình cũng có chút thay đổi, hơn nữa ngôn hành cử chỉ giữa đều có chút đi theo Bạch Mi bên người hạ chung. Nói đến một nửa đột nhiên có chút không biết nói thế nào tốt. Có chút học ta, thay hạ chung đem phía dưới mà nói tiếp nối. Bạch Mi né người khẽ cười nói, xem ra ta đem Triệu Linh Nhi đánh vào tỏa yêu tháp, đối với hắn đánh vào so với ta tưởng tượng lớn hơn. Cho tới trong lòng hắn lưu lại khó mà phai mờ ấn tượng. Cho nên tại hắn trí nhớ hoàn toàn biến mất sau, trong tiềm thức bắt trước ta tác phong làm việc. Tông chủ, bây giờ Tiêu Diêu thành kiếm thánh Độc Cô Kiếm, lại sáng lập này Vô Song Thành, chúng ta lần này tới là muốn dẫn hắn hồi Thục Sơn sao? Lần này đi theo Bạch Mi đi tới Vô Song Thành, hạ chung nguyên tưởng rằng Bạch Mi là phải đem Lý Tiêu Diêu mang về Thục Sơn, nhưng là Bạch Mi lại cũng không tính làm như thế, chậm rãi lắc đầu một cái. Bạch Mi nói, ta nếu chỉ là muốn để cho hắn xông xáo bên ngoài một phen, ban đầu cũng sẽ không tẩy đi hắn trí nhớ. Hiện tại hắn bởi vì không có quá khứ trí nhớ, còn có thể như thế. Một khi để cho hắn nhớ tới từ trước, nhớ tới Triệu Linh Nhi, hắn rất nhanh lại sẽ biến trở về từ trước cái kia Lý Tiêu Diêu. Đây không phải là ta nghĩ muốn. Người tông chủ kia ý là bây giờ Khương Minh nơi nào? Nhìn chăm chú cách đó không xa Vô Song Thành, Bạch Mi hỏi nhỏ, Tam Điện Hạ đang ở một nơi Minh Lưu Sơn miệng núi lửa luyện kiếm. Nhắc lên Khương Minh, hạ chung trên mặt cũng không khỏi hiện lên mấy phần vui vẻ yên tâm cùng vẻ hài lòng. Coi như Bạch Mi học trò, ở Thục Sơn cơ hồ chính là thái tử một loại tồn tại. Cho nên đối với Bạch Mi học trò, Thục Sơn thượng bất luận là trưởng lão hay lại là đệ tử đều đã điện hạ tương xứng. Khương Minh bản thân tư chất không tốt, nhưng là tâm tính kiên nghị, kiếm tâm thuần minh, ở Thục Sơn chung mỗi ngày trừ luyện kiếm chính là luyện kiếm. Chân chính làm được lấy kiếm làm tâm, mượn chi là quả thực là bước, bởi vì Bạch Mi nói qua, Khương Minh khi nào luyện thành bách kiếm chung quy quyết, khi nào mới có thể đi tìm hắn, cho nên là luyện kiếm. Ở Thục Sơn cơ hồ toàn bộ kim đan trưởng lão đều bị Khương Minh hỏi qua. Bởi vì tự phế tu vi đưa đến tiềm lực hao hết, mặc dù Khương Minh tự thân tu vi tiến triển rất chậm, nhưng là ở thuần túy kiếm đạo trong tu hành đúng là tiến triển cực nhanh. Vượt xa đồng môn, ngươi đi đưa hắn gọi tới, để cho hắn nắm thanh kiếm này đi Vô Song Thành, đem một thanh dùng vải xám bọc trường kiếm đưa cho hạ chung, Bạch Mi nhẹ giọng phân phó nói, phải, thuộc hạ cái này thì đi. Nhận lấy trường kiếm, hạ chung ngay sau đó hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Hạ Trung sau khi rời đi, Bạch Mi một người chắp tay đứng ở đỉnh núi, nhìn Vô Song Thành, khóe miệng khẽ giơ lên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.